Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, cuối cùng một lớp. Hải thần Lugia cũng cùng hắc hóa Kyurem đụng vào nhau. Long hệ gấp đôi khắc chế với Kyurem. Phi hành hệ mặc dù không biến, nhưng như trước tạo thành bình thường thương tổn. Còn như phía sau cơn sóng thần, một nửa thương tổn cũng sẽ không ảnh hưởng phía trước trùng kích, mà là như đồng bạn theo thương tổn một dạng. Trong đó thủy thuộc tính năng lượng điên cuồng tàm thực hắc hóa Kyurem sinh mệnh lực. Băng, hải thần Lugia không có ham chiến. Một lần va chạm tạo thành đại lượng thương tổn phía sau, lập tức thoát thân, phóng lên cao. Cũng là lúc này, Diệp Huyền ra các Pokemon tuyệt chiêu cũng theo tới. Toàn bộ oanh nổ ở hiển lộ thân hình hắc hóa Kyurem trên người. Một lần nữa chế trụ nó. Cứ như vậy, hắc hóa Kyurem tuy là không ngừng ở phản kháng, có thể sự phản kháng của nó ở Diệp Huyền nhà rất nhiều thần thú trước mặt, có thể nói vô lực tột cùng. Phải biết rằng, chỉ là Lugia một cái cũng đã sở hữu cùng hắc hóa Kyurem địch nổi lực lượng 86 cấp đẳng cấp, hồng quang duy nhất phẩm chất. Tuy là đẳng cấp so với hắc hóa Kyurem thấp trọn 8 cấp, có thể bởi vì hồng quang phẩm chất tồn tại, Lugia cũng không nhẹ nó. Hơn nữa Lugia còn có một lần nguyên thủy trở về, một lần hải thần hình thức, song trọng lực lượng dưới tác dụng, dù cho là một versus một đều có thể ngăn chặn hắc hóa Kyurem. Muốn không phải đối phương lượng máu nhiều lắm, quá nghịch thiên, bình đẳng chiến đấu, Lugia thậm chí có thể tất thắng. Đừng tưởng rằng cái này có gì đặc biệt hơn người. Hắc hóa Kyurem là siêu thần thú, Lugia cũng là, mọi người đều là siêu thần thú. Ai sợ ai a? Bất quá, để Diệp Huyền có chút hết ý là, hắc hóa Kyurem cũng sẽ không cái loại này thần hóa hình thức. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Huyền nhưng có chút bình thường trở lại. Bởi vì Diệp Huyền nhà Lugia cũng không phải hệ thống đoạt được, mà là tới từ ở Pokemon thế giới. Có thể nói, cùng hắc hóa Kyurem chính là đồng hương quan hệ. Hơn nữa lẫn nhau chênh lệch, kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn. Lugia không có thể lĩnh ngộ hải thần hình thức, cái kia tương đối, hắc hóa Kyurem tự nhiên cũng không khả năng đột nhiên bu lâu kỳ á mạnh mẽ. Như vậy, dường như cũng thật bình thường. Bất chi bất giác, Diệp Huyền có chút thay hắc hóa Kyurem mặc niệm. Ta phương rõ ràng có năng nhân có thể theo chân nó một mình đấu, lại vẫn cứ còn muốn quần ẩu, chiếm hết ưu thế, còn không biết xấu hổ như vậy. Nếu như hắc hóa Kyurem có thể nói, nó lúc này khẳng định muốn mắng chửi một tiếng. Đầu bạc thất phu, Thương Nhiêm lão tặc, ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Giống, hắc hóa Kyurem lại một lần nữa phát sinh biến hóa, tiến nhập hắc ám Kyurem trạng thái. Chỉ thấy nó đem móng vuốt đặt chung một chỗ, chế tạo ra nhạt tử sắc sắc, che lấp điện lưu, lại dần dần trở nên lớn hình cầu năng lượng lá chắn. Sau đó buông ra móng vuốt, to lớn sấm sét màu tím lá chắn. Đúng là mạnh mẽ đỡ được Diệp Huyền ra Pokemon vây công. Giống, hắc hóa hắc ám Kyurem chợt phóng lên cao, còn không có bay cao bao nhiêu, nhỏ nhắn xinh xắn dáng Mewtwo đã xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Sau đó, một cỗ nhạt năng lượng màu tím giống như một thanh cự chùy hung hăng đem nện xuống. Chính là hiện tại, Diệp Huyền, cho ta tạc nó. Oanh long long long, giữa không trung, còn không có đứng vững lại hắc hóa Kyurem, lập tức liền nghênh đón một đại sóng công kích, trực tiếp đem nó cho tạc bối rối, một lần nữa lâm vào bị áp chế trạng thái. Hắc hóa Kyurem, HP 5073/64900 HP còn có chừng 500.000, mà từ gần 5 triệu. Đối mặt hai lần đột phát tình huống, sau đó bị Diệp Huyền hóa giải. Vẫn đánh tới chỉ còn lại có 50 vạn HP. Bây giờ hắc hóa kiêu rầm, sớm đã kiểm lư kỹ cùng. Nó căn bản không có thời gian, cũng không có cách nào bộc phát ra đủ lực lượng cương đại. Có thể, hắc hóa kiêu rầm thực lực cũng không có đơn giản như vậy. Nó còn có phi thường khủng bố pháp tắc tuyệt chiêu, thậm chí lĩnh vực tuyệt chiêu còn không có thi triển ra. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc, Diệp Huyền là không có khả năng cho nó nghịch tập cơ hội. Ba đạo lực, hoàn toàn đem hắc hóa kiêu rầm động tác xem thấu a. Trên thực tế, có trung cấp tột cùng Zoban chi lực hộ thân, Diệp Huyền vốn là đứng ở thế bất bại. Hắc hóa kiêu rầm bản thân đã bị hắn Zoban lập trường sở áp chế một phần lực lượng. Hơn nữa Zoban chi lực dành cho các Pokemon đối với băng hệ tuyệt chiêu nhất định kháng tính. Kỳ thực hắc hóa kiêu rầm uy hiếp, cơ hồ không có. Lần chiến đấu này, nếu như không phải ban đầu xe lửa nơi đó đã xảy ra một ít vấn đề. Diệp Huyền càn quét băng đảng biến hóa kiêu rầm. Đó chính là ba ba đánh nhi tử. Liền giống như hiện tại, một ngày Diệp Huyền buông tay chân ra, hắc hóa kiêu rầm cũng chính là huyết nhiều một chút, có thể lận chiến đấu. Hoàn toàn không phải Diệp Huyền đối thủ, cũng chính là phiền toái một chút, tốn đi một tí. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng sẽ không khinh thường, lại không dám cho mình dựng cờ. Bởi vì cho dù là đến cuối cùng một giây, miễn là hắc hóa kiêu rầm không có bị giết chết, Diệp Huyền cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Thật không nghĩ tới hầu hết thời gian, cũng là bởi vì nho nhỏ sai lầm, từ đó làm cho không thể bù đắp trọng thương. Diệp Huyền tuyệt sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhìn xuống thời gian, lúc này đã cách ban đầu cùng hắc hóa kiêu rầm giao thủ quá khứ gần chừng 2 canh giờ. Không thể không nói, hắc hóa kiêu rầm thật là vô cùng khó đánh. Không phải, chắc là bất kỳ cái gì một con hắc hóa thần thú đều vô cùng khó đánh. Bởi vì trong quá trình chiến đấu, Diệp Huyền phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là hắc hóa kiêu rầm HP kỳ thực cũng không phải 490 vạn. Đúng vậy, cũng không phải 490 vạn. Theo hắc hóa kiêu rầm biến hóa, diễm oai kiêu rầm trạng thái cùng hắc ám kiêu rầm trạng thái, dĩ nhiên có sẽ vô căn cứ tăng 2 triệu điểm HP. Đúng vậy, hắc hóa kiêu rầm HP không phải 490 vạn, mà là 890 vạn. Mặt khác, đừng xem Diệp Huyền ra các Pokemon chính là ở nơi đó không ngừng đối hắc biến hóa kiêu rầm cuồng oanh lạm tạc, nhưng trên thực tế, hắc hóa kiêu rầm cũng không yếu. Phòng ngự của nó cùng kháng tính đều rất kinh người, để tạo thành cũng đủ lớn thương tổn. Diệp Huyền phải thời thời khắc khắc cung cấp các Pokemon lấy hắc hóa kiêu rầm nhược điểm. Cùng lúc đó, Diệp Huyền còn muốn cung cấp Mewtwo dẫn sóng lập trường ổn định, lấy thuận tiện nàng dùng siêu cấp máy tính một dạng đại não, tùy tình chế định mới kế hoạch, như vậy mới có thể giống như bộ dáng bây giờ. Sắp tối biến hóa kiêu rầm áp chế có tính khí, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm, không có có một tia ngẩng đầu lên cơ hội. Ta biết mọi người cực kỳ khổ cực, thế nhưng Diệp Huyền, mời kiên trì một chút nữa. Tất cả mọi người không muốn khinh thường, tuy là hắc hóa kiêu rầm bị chúng ta áp chế, nhưng nhất định phải cẩn thận. Nó là hắc hóa siêu thần thú, dù cho chỉ còn một giọt máu, nó vẫn là vô cùng nguy hiểm quái vật. Đã biết Huyền, chúng ta sẽ không tìm đường chết. Yên tâm, chúng ta minh bạch. Nghe các Pokemon mặc dù có chút tinh thần uể oải, nhưng vẫn như cũ ý chí chiến đấu ngẩng cao hồi phục. Diệp Huyền cũng miễn cưỡng lên tinh thần, lấy đối mặt cuối cùng này gần 10 phút thời gian chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.